Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, tôi thực sự không thể dạy con của anh thêm được nữa. Tiêu Tiêu thích làm trò đùa dai. Hôm nay nó cứ hỏi mãi một câu hỏi thường thức khiến tôi mệt lả cả người. Đau đầu khủng khiếp, vậy mà nó lại chỉ vào tôi cười lớn. Cố ý làm vậy, nói đến chỗ thương tâm. Cô giáo trung niên tháo chiếc kính gọng đen, dùng tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi không làm nữa, anh hãy đổi một giáo viên khác đi. Nói xong, cô giáo trung niên không nhịn được nữa, che mặt đi về phía cửa, không muốn nán lại thêm một phút nào. Tô Hoài Minh nhìn chiếc điện thoại mà cô giáo trung niên đặt trên bàn. Nhắc nhở, chờ một chút, cô, cậu vô thức đuổi theo. Nhưng đứng dậy đi được hai bước, trước mắt bỗng tối đen, chóng mặt hoa mắt, tim đập rất nhanh, tay chân mềm nhũn, không thể dùng lực. Tô Hoài Minh vội vàng dùng tay chống lên bàn, mới không bị ngã, cậu ôm ngực, lại ngồi xuống, đưa điện thoại cho người giúp việc bên cạnh, bảo anh ta trả lại cho cô giáo trung niên. Tô Hoài Minh nghỉ ngơi tới 5 phút, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bản thân cơ thể này vốn đã khá yếu, nguyên chủ lại ăn kiêng quá mức, suy dinh dưỡng, còn thiếu ngủ nghiêm trọng, khiến bên trong rỗng tuếch, chỉ đi vài bước thôi cũng khiến cậu thấy khó chịu đến vậy. Nhưng Tô Hoài Minh lại rất hài lòng với tình trạng sức khỏe của cơ thể này. Trước khi xuyên sách, tình trạng bệnh của cậu đã đến mức không thể cứu vãn. Cả ngày chỉ nằm mê man trên giường. Chịu đựng cơn đau mà thuốc cũng không thể kìm nén. Tuyệt vọng chờ chết. Cuối cùng, cuộc đời của cậu đã đi đến hồi kết. Ngay khoảnh khắc mất đi ý thức, cậu đã nghĩ rằng mình sắp chết thật rồi. Nhưng ông trời lại trêu đùa cậu. Cậu không chết, mà xuyên vào một cuốn sách. Nghĩ đến đây, Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng ngủ lớn đến mức kinh ngạc. Trang trí theo phong cách xa xỉ giản dị, trên tường treo những bức danh họa trị giá hàng triệu đô la. Đồ cổ tùy tiện bày trên bàn, khắp nơi đều thể hiện sự giàu có của chủ nhân. Đây là của nguyên chủ, chính xác hơn là của chồng nguyên chủ. Nhưng Tô Hoài Minh biết rõ cốt truyện nên rất rõ rằng không lâu nữa cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cuốn sách cậu xuyên vào có tên là Nghịch Tập Cuộc Đời. Thành tựu bản thân trong showbiz nguyên chủ là một pháo hôi. Công cụ thúc đẩy cốt truyện, gây hận thù. Sau khi vào showbiz, nguyên chủ liên tục gặp trắc trở. Trước đó đã tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng. Bị mắng lên hot search, bị cư dân mạng chế giễu toàn diện. Sau khi rời khỏi chương trình tạp kỹ, nguyên chủ tình cờ kết hôn chớp nhoáng với một người, còn có thêm một cậu con trai riêng 3 tuổi. Trong sách, đoạn cốt truyện này chỉ được đề cập thoáng qua. Tô Hoài Minh cũng không biết lý do cụ thể. Cốt truyện sau đó là cậu như một chú hề nhảy nhót. Vì danh tiếng mà đưa con riêng lên chương trình truyền hình thực tế về trẻ em. Bị con riêng hành hạ, còn bị vu oan là ngược đãi trẻ em. Danh tiếng thối nát đến cực điểm, sự nghiệp cũng tan thành mây khói, bất đắc dĩ phải rút khỏi showbiz. Sau đó, nguyên chủ nhận được một khoản tiền bồi thường ly hôn, cả đời chìm trong u uất, bạn bè lần lượt rời xa, cô đơn không nơi nương tựa, trải qua cuộc đời đau khổ và dài đằng đẵng. Đối với nguyên chủ thì thế gian này chính là địa ngục. Nhưng Tô Hoài Minh lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cơ thể của nguyên chủ không tốt, nhưng ban đêm sẽ không đau đến mức tỉnh giấc, ăn cơm sẽ không nôn ra, có thể đi lại bình thường, trên người cũng không cần cắm đủ loại ống để duy trì sự sống. Đối với cậu mà nói, đây chính là điều cậu hằng mơ ước. Tô Hoài Minh đã có được một cuộc đời mới, chỉ muốn nằm im hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Thiếu gia thật sự, tuyến cốt truyện đều đừng dính vào. Tốt nhất là tua nhanh đến bước cuối cùng rút khỏi showbiz, để cậu cầm khoản tiền bồi thường ly hôn, cao chạy xa bay. Tô Hoài Minh tính toán ngày tháng, còn khoảng hơn nửa năm nữa. Không quá khó chịu, cậu suy nghĩ quá nhập tâm, không để ý thấy cánh cửa phòng đã bị người ta đẩy ra. Nghe thấy giọng trẻ con non nớt, Tô Hoài Minh mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt. Cậu bé môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tròn nhỏ trắng trẻo mịn màng, trông như búp bê sứ, vô cùng đáng yêu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt nơ bướm màu xanh lam ở cổ áo, bên dưới mặc quần đùi màu xanh lam, để lộ đôi chân ngắn mũm mĩm, chân không đi giày, đứng đất. Tô Hoài Minh chưa từng gặp đứa trẻ nào đáng yêu đến vậy. Tay hơi ngứa, muốn véo má cậu bé mềm mại, nhưng nếu cậu đoán không nhầm thì cậu bé này là con riêng của cậu Phó Tiêu Tiêu, mà Thiết Lập là. Phó Tiêu Tiêu chống một tay vào hông, mắt trợn tròn, nhìn cậu giận dữ, vô lễ chỉ tay vào mũi cậu. Tôi cảnh cáo anh, đừng mời giáo viên nữa. Cả đời này tôi sẽ không học đâu. Ngay sau khi Phó Tiêu Tiêu tiêu quát xong, một người đàn ông trung niên mặc vest, tóc chải chuốt tỉ mỉ đằng sau thở hồng hộc chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng quản gia thở dài. Phó Tiêu Tiêu là ông trời con trong nhà, tính tình nóng nảy, không ai ngăn cản được. Hôm nay gây náo loạn như vậy, Tô Hoài Minh chắc chắn sẽ phải chịu đựng. Do ăn kiêng quá mức trong thời gian dài, trên má Tô Hoài Minh không có chút thịt nào. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, môi cũng hồng nhạt không còn máu, mái tóc mềm mại xóa xuống trước mắt, che nửa con mắt, dáng người gầy gò, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể ngã xuống. Lúc này, Tô Hoài Minh đang hơi cụp mắt, đứng trước cửa sổ ngược sáng, hàng mi cong dày khẽ run rẩy, toát lên vẻ đáng thương. Quản gia không khỏi muốn giúp đỡ Tô Hoài Minh, nhưng nghĩ đến địa vị khó xử của Tô Hoài Minh trong gia đình này, ông lại đè nén suy nghĩ đó xuống. Trơ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu làm loạn, Tô Hoài Minh vừa định nói, nhưng không nhịn được ho khan, lồ ưng phập phồng dữ rồi, khó chịu cúi xuống, sau đó mới miễn cưỡng phát ra tiếng, giọng nói rất nhỏ, âm cuối run rẩy, nghe có vẻ yếu ớt. Không được, nghĩ hay thật, sao không trực tiếp nằm mơ đi. Quản gia, khoảnh khắc đó, ông còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Khác với vẻ ngoài, thái độ của Tô Hoài Minh lại rất cứng rắn. Nhưng, quản gia sợ hãi nhìn Phó Tiêu Tiêu, linh cảm rằng cậu bé nhất định sẽ làm ầm lên. Quả nhiên, Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, tức giận đến mức mím chặt môi. Phó Tiêu Tiêu là đứa trẻ ngang ngược trong nhà, mọi người đều chiều theo cậu bé, nuông chiều cậu bé, khiến Phó Tiêu Tiêu vô pháp vô thiên, tính tình càng hung dữ, cho rằng mọi người đều phải nghe theo cậu bé, không ngờ người bố dượng đáng ghét này lại không đáp ứng yêu cầu của cậu bé. Phó Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, trông rất có khí thế, nhưng giọng nói nũng nịu lại bán đứng cậu bé. Không, tôi không cần, những giáo viên này đều là đồ ngốc, họ không thể dạy tôi được. Tô Hoài Minh nhướng mày. Vậy thì em không phải là đứa ngốc sao? Phó Tiêu Tiêu hừ một tiếng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vô cùng tự tin nói. Tất nhiên là tôi không phải đứa ngốc rồi. Được, vậy anh sẽ ra cho em một bài toán. Tô Hoài Minh mặt không biểu cảm nói. 1263-67289-278-5x102/782 bằng bao nhiêu? Phó Tiêu Tiêu chớp mắt hai lần, khuôn mặt non nớt đầy vẻ bối rối, ngơ ngác nhìn Tô Hoài Minh. Em không biết đáp án phải không? Tô Hoài Minh tiếp tục nói. Hậu quả của việc không học tập chính là trở thành đứa vô cùng ngốc. Hơn nữa bây giờ là cầu xin giáo viên còn không muốn dạy em còn tưởng rằng mình là cục cưng sao? Nhưng mà, Tô Hoài Minh thực sự không muốn tiếp tục mời gia sư cho Phó Tiêu Tiêu nữa. Một đứa trẻ 3 tuổi học cái gì, còn phải mời gia sư đến dạy, Người bị hành hạ không phải là Phó Tiêu Tiêu, mà là gia sư. Đây là lần đầu tiên Phó Tiêu Tiêu bị mắng là đứa vô cùng ngốc. Tức giận dậm chân hai cái, mặt phồng lên như một cái bánh bao. Quản gia thấy sắp hỏng việc, vội vàng bước tới, muốn dỗ dành Phó Tiêu Tiêu. Không ngờ vừa mới mở miệng, Phó Tiêu Tiêu đã hướng mũi nhọn về phía ông. Tất cả cút ra ngoài cho tôi. Không được vào, Phó Tiêu Tiêu dùng giọng nũng nịu quát. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể chống lại người lớn. Nhưng quản gia và những người khác lại vô điều kiện nhượng bộ. Lập tức cúi đầu lui ra ngoài, tỏ vẻ chỉ tôn sùng Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài, trẻ con không dạy dỗ được, đều là vấn đề của người lớn, đều nuông chiều Phó Tiêu Tiêu như vậy. Trách sao Phó Tiêu Tiêu lại trở nên vô pháp vô thiên như thế. Sau khi không còn ai trong phòng, Phó Tiêu Tiêu lại bĩu môi nhìn Tô Hoài Minh, khuôn mặt đỏ bừng, giống như một quả táo tròn. Cậu bé chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, đôi mắt to long lanh phủ một tầng sương mù, tủi thân và khó chịu nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, không biết phải làm sao. Cậu bé chỉ có thể dùng bộ ba chiêu cũ đã thử nhiều lần. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi sẽ đuổi anh ra ngoài. Tô Hoài Minh cười khẩy một tiếng, thản nhiên buông bốn chữ. Em có thể chết, Phó Tiêu Tiêu, o, cô, o, cậu bé sắp tức điên rồi. Phòng hóa, trực tiếp nằm xuống đất, ăn vạ lăn lộn, đây là nhà của tôi. Tôi nói là được, nếu anh không đi, tôi sẽ không đứng dậy. Tô Hoài Minh rũ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu đang nằm trên đất. Nhướng mày, ai mà chưa từng là trẻ con, những chiêu này cậu chơi thừa rồi. Cũng may là bây giờ không khuyến khích thể phạt, nếu sớm hơn hai mươi mấy năm nữa, có lẽ đã tát cho cậu bé một cái rồi. Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh không hề lay động, lăn lộn trên đất, tay chân giãy giụa như một con cua, cố gắng dùng quần áo lau sạch sàn nhà, càng lúc càng náo loạn. Tô Hoài Minh biết rất rõ, nếu lúc này đi dỗ dành Phó Tiêu Tiêu, chỉ khiến cậu bé cảm thấy chiêu này hữu dụng, sau này sẽ dùng nhiều hơn, không coi ai ra gì. Cách tốt nhất là để mặc Phó Tiêu Tiêu, xem ai kiên trì hơn ai. Tô Hoàng Minh đứng hơi mệt, thấy Phó Tiêu Tiêu nằm thoải mái như vậy, không nhịn được ngáp một cái. Đứa trẻ hư hỏng nằm đó, còn cậu thì phải đứng, thật không công bằng. Tô Hoài Minh thấy mình không thể để bản thân chịu khổ, bèn nằm lên giường. Vừa nằm xuống, Tô Hoài Minh đã thoải mái muốn thở dài. Người giàu có biết hưởng thụ, nệm rất mềm, giống như nằm trên mây vậy. Tô Hoài Minh học theo Phó Tiêu Tiêu, lật người, duỗi tay, thoải mái vươn vai, còn dùng chân kéo chăn lại. Trước khi xuyên sách, cậu đau đến nỗi cả đêm không ngủ được, gần như đã quên cảm giác ngủ ngon lành là như thế nào. Cơ thể này cũng cực kỳ mệt mỏi. Tô Hoài Minh nằm trên chiếc giường thoải mái, chỉ vài giây sau, cơn buồn ngủ đã ập đến. Cậu lật người, đắp chăn ngủ thiếp đi. Lúc này, Phó Tiêu Tiêu vẫn nằm trên đất, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, sàn nhà lạnh lẽo, lại cứng đờ, không hề thoải mái chút nào. Trước đây cậu bé nằm trên đất lăn lộn, người lớn sẽ lập tức đến dỗ dành, nhất định sẽ chiều theo ý cậu bé. Phó Tiêu Tiêu cáu kỉnh nghĩ, trước khi bố dượng đến dỗ dành cậu bé tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Phó Tiêu Tiêu lại kiên trì thêm một lúc, Tô Hoài Minh vẫn không có động tĩnh gì, mông đau quá, đầu cũng không thoải mái, thật nhàm chán. Phó Tiêu Tiêu thực sự không chịu được nữa, lần đầu tiên tự mình bò dậy, cậu bé vỗ vỗ tay phủi bụi, tức giận đi đến bên giường, tức giận nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, trong đó còn xen lẫn một chút tủi thân. Tô Hoài Minh đang đắp chăn tơ tằm, nằm trên giường ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, khuôn mặt vốn không có chút máu nào giờ lại ửng hồng nhàn nhạt. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh này, tức đến nỗi sắp khóc. Tô Hoài Minh sao có thể như vậy? Mặc kệ cậu bé nằm trên đất, vậy mà lại đi ngủ. Anh làm người lớn kiểu gì vậy? Trẻ con sức lực có hạn. Phó Tiêu Tiêu đã quậy phá cả ngày, cơ thể mệt mỏi, giờ nhìn thấy Tô Hoài Minh ngủ ngon lành, bị cơn buồn ngủ lây, không nhịn được ngáp một cái, chỉ vài giây sau là mắt đã không mở nổi. Phó Tiêu Tiêu dùng tay chống giường, chân nhỏ quơ quơ trong không trung, mãi mới thành công trèo lên giường. Tô Hoài Minh ngủ, cậu bé cũng ngủ, hừ. Phó Tiêu Tiêu nằm trên giường vẫn chưa hết tức giận, nằm ngang giữa giường, dùng đôi chân múm mĩm đạp vào lưng Tô Hoài Minh, cố gắng đẩy Tô Hoài Minh vào một góc. Chỉ tiếc là giường quá lớn, cho dù có 5 cậu bé nằm trên giường cũng không thể chiếm hết. Phó Tiêu Tiêu mệt đến thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, Tô Hoài Minh vẫn ngủ ngon lành. Phó Tiêu Tiêu lại tức giận trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh. Đổi sang giật chăn của cậu, Tô Hoài Minh thích lăn một vòng khi ngủ, cuộn tròn như một cái kén, đè chăn dưới thân, Phó Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới kéo được một góc chăn. Nắm chặt tay nhỏ, muốn kéo chăn đi, khuôn mặt trắng nõn của Phó Tiêu Tiêu nhăn nhó, cơ thể nghiêng về phía ngược lại, các ngón chân đều dùng sức bám chặt vào đất, dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng chăn vẫn không nhúc nhích. Phó Tiêu Tiêu dùng sức quá mạnh, chân nhỏ trượt một cái, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, cơ thể ngã ngửa trên giường, lại bị nệm mềm mại bật trở lại, khuôn mặt nhỏ non nớt đầy vẻ bối rối. Phó Tiêu Tiêu ngơ ngác dùng tay nhỏ sờ mông, mãi không hoàn hồn, cậu bé ngã rồi os. Phó Tiêu Tiêu chu miệng, lại muốn khóc. Nhưng nhìn Tô Hoài Minh ngủ như chết, chắc chắn sẽ không quan tâm đỡ yến mình. Bé sợ hãi nức nở hai tiếng, lại nhịn nước mắt trở về. Thể lực của trẻ em có hạn, vốn đã mệt, lại còn quậy một hồi, mí mắt đã sắp đánh nhau. Phó Tiêu Tiêu ngáp một cái thật to, ngồi trên giường nghiêng ngả, dùng tay nhỏ mò chăn, co thành một cục chui vào. Cậu bé ấm ức chùm chăn, trước khi ngủ còn nói lời tàn nhẫn trong lòng. Hừ, cậu bé sẽ dùng cái góc chăn không có này làm chết cóng người bố dưỡng xấu xa kia. Lời tác giả, đáp một vài miếng vá. Sau khi chính văn hoàn thành, tổng hợp theo các bình luận. 1. Con riêng giai đoạn đầu hơi hư. Không phải hư đến mức muốn dùng vũ lực trừng phạt, mà là loại ngứa răng. Giai đoạn sau biến thành đứa con riêng ngoan ngoãn, biết quan tâm. 2. Công thụ nhất trí về mặt tinh thần và thể xác. Con riêng không phải con ruột của công, thụ sẽ biết điều này ở phần sau. 3. Công có đê, xê vọng kiểm soát, hơi cố chấp, thụ vừa hay là một con cá ươn, rất thích được công phục vụ, thuộc kiểu nồi và vung, vừa vặn với nhau. 4. Chuyện sảng văn ngốc nghếch, có một vẻ đẹp thiếu não, mục đích là muốn mang đến tiếng cười cho mọi người. Nếu vì một số logic thiếu sót mà làm hỏng tâm trạng của mọi người, trước tiên xin lỗi ở đây, hãy dừng lại kịp thời. Cách chương.